Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn đêm tiếng chói tai làm người sợ hãi nhất, hơn nữa hai người có việc trái với lương tâm. Này một tiếng thét chói tai có thể dọa các nàng xấu. Ỷ Lâm trực tiếp liền tới câu, chẳng lẽ là bị phát hiện rồi. Trầm Ngư lập tức đứng dậy, lôi kéo Ỷ Lâm đi ra ngoài. Hai người vừa đẩy ra Phật đường môn, chỉ thấy Hạnh Nhi đang vội vã mà chạy về phía bên này. Thấy Trầm Ngư cũng không đoái hoài tới hành lễ, há mồm liền nói. Trong giếng nước vườn hoa nhỏ phát hiện một cỗ thi thể, có người nhận ra là bên cạnh tứ tiểu thư Bội Nhi. Vừa nói vừa nhìn về phía Ỷ Lâm, nàng tinh tường nhớ tới, ban ngày tứ tiểu thư lúc tới là dẫn tới nha hoàn. Trầm Ngư chừng Ỷ Lâm chớp mắt, lại trầm giọng hỏi Hạnh Nhi. Người nào phát hiện là Hương Lê, Hạnh Nhi nói, mới vừa vào đông hồi đó nha đầu thô kệch mới tới. Phụ trách quét dọn vườn. Nô tỳ đã sai người giam giữ nàng, chỉ là Hương Lê dọa cho phát sợ, không ngừng hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu thư, Ỷ Lâm hơi hoảng, cũng là nô tỳ làm việc không lưu loát, thỉnh tiểu thư trách phạt. Bây giờ nói những thứ này hữu dụng gì? Trầm Ngư lấy lại bình tĩnh, đối kia Hạnh Nhi nói. Chuyện này tuyệt đối không thể đối ngoại tuyên dương, tất cả nghe được Hương Lê mê sảng người toàn bộ cho ngân tử. Bạc, cấm khẩu. Nữa đôi Ỷ Lâm nói, sáng sớm ngày mai liền đem Hương Lê đuổi ra phủ, đưa càng xa càng tốt, tốt nhất đưa ra kinh thành. Vâng, Ỷ Lâm vội vàng gật đầu đáp lại, còn thi thể trong giếng, tiểu thư, chúng ta lấp giếng A, Hạnh Nhi ra chủ ý. Không lấp thì đóng kín, liền nói miệng giếng cạn rồi, từ nay về sau không hề dùng là được. Ỷ Lâm nghĩ một lát, nói, nếu không vớt xác lên chôn chứ. Ban ngày kia Bội Nhi một đường đuổi theo ta, chính là mình trượt chân ngã vào trong giếng. Hạnh Nhi nhiều thông minh, nghe chợt hiểu Ỷ Lâm đây là giúp mình giải bày đây, vì thế vội vàng gật đầu đáp lời nói. Đúng vậy a, bên cạnh giếng có tuyết đỏng, rất trơn, vừa vặn kia miệng giếng lại cạn, trượt chân té xuống cũng là chuyện bình thường. Chẳng có vấn đề gì, chẳng qua là cái nha đầu không có hiểu biết, đại tiểu thư không cần để trong lòng. Ỷ Lâm cảm thấy này Hạnh Nhi quả thực rất quen đường, hiện tại Trầm Ngư bên người cũng thiếu nhân thủ, chỉ trông cậy một mình nàng rất nhiều lúc cũng không giúp được. Này Hạnh Nhi trước đây cũng tại đại phu nhân Kim Ngọc Viện bên trong hầu hạ quá, cũng rất tin cậy. Vì thế hướng Trầm Ngư liếc mắt ra hiệu, Trầm Ngư cũng lập tức biết ý của nàng. Đừng nói bên cạnh mình thiếu nhân thủ hay không, riêng là này Hạnh Nhi hôm nay thay nàng làm những việc này, nha đầu như vậy liền chỉ có hai điều lối thoát. Một cái là đánh CS3T, một cái chính là biến thành của mình. Nàng nghĩ một lát, nhìn kia Hạnh Nhi trịnh trọng nói. Người hôm nay làm tốt lắm, thân là nha đầu có thể chân tâm làm việc cho chủ tử, ta rất hài lòng. Từ nay về sau ngươi cùng ở bên cạnh ta thôi, để Ỷ Lâm mang theo ngươi. Ngươi cùng nàng học tốt học, chỉ cần dùng tâm làm việc, ta cuối cùng sẽ không thiệt thòi các ngươi chính là. Hạnh Nhi sẽ chờ Trầm Ngư những lời này đây. Lúc này mừng rỡ thì cho nàng quỳ xuống. Đại tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực hầu hạ tại ngài chung quanh, tuyệt không ruồng bỏ. Trầm Ngư gật gật đầu, tốt lắm, Ỷ Lâm nhanh chóng chủ động phù người lên, nói với nàng. Hạnh Nhi, sau đó chúng ta thế nhưng cũng là người của đại tiểu thư, bất kể làm cái gì đều phải suy nghĩ vì đại tiểu thư, biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô tỳ biết. Sau này vẫn còn nhìn Ỷ Lâm tỷ tỷ đa đa dạy dỗ. Hạnh Nhi miệng quả thực ngọt, đầu óc cũng đủ, vừa bị Trầm Ngư nhận lấy lập tức đã nghĩ làm tránh sự. Nô tỷ ta sẽ đi ngay bây giờ gọi người lấp giếng. Nói xong, xoay người chạy, Ỷ Lâm nhìn bóng lưng nha đầu kia nói, chỉ mong nàng hữu dụng được, bên cạnh tiểu thư cũng hảo nhiều giúp đỡ. Trầm Ngư chừng Ỷ Lâm chớp mắt, ngươi còn nói không thấy ngại, làm việc tay chân không lưu loát. Lần sau còn như vậy, ta cũng không bảo vệ. Nô tỳ biết lỗi rồi. Ỷ Lâm nói chuyện thì quỳ xuống. Thỉnh tiểu thư tha cho nô tỳ lần này. Trầm Ngư đành thở dài một hơi. Ỷ Lâm là người bên người nàng được lợi nhất. Phải phạt nha đầu này nàng thật đúng là không nỡ. Thôi, nàng đưa tay đem Ỷ Lâm nâng dậy. Đối đãi hạ nhân rất nhiều lúc muốn vừa ân vừa đấm. Đặc biệt người thân cận nhất. Bởi vì nàng biết ngươi nhiều nhất bí mật. Ngươi đi lấy chút ngân tử. Bạc, để theo Hạnh Nhi cùng đi động viên một chút người nhìn đến thi thể, ghi nhớ kỹ, nhất định phải làm cho các nàng nhắm lại miệng cho ta. Mặt khác, lấp giếng cũng phải cấp thêm chút, còn có kia Hạnh Nhi, cũng cho nàng nhiều một chút, còn chỉ nàng sau đó làm việc cho giỏi a, nô tỳ hiểu được. Ỷ Lâm nghĩ, lại bổ túc một câu, quay lại ta đến bên cạnh giếng đi đốt chút tiền giấy, đỡ phải không sống yên ổn. Tùy ngươi vậy, Trầm Ngư không nghĩ nói thêm nữa, xoay người hồi Phật đường. Vào lúc này trong đồng sinh hiên, Phượng Vũ Hoành cũng không ngủ, đang trong vườn luyện công. Trong quân doanh này hơn một tháng cũng khiến nàng đem công phu và làm việc và nghỉ ngơi kiếp trước điều chỉnh đến TA3N một cái trạng thái tốt. Không chỉ thân thể tố chất càng tốt hơn, ngay cả ngạnh khí công cũng luyện được lại lên một nấc thang. Hoàng Tuyền ở ngay bên cạnh bồi tiếp nàng cùng luyện, hai người khi thì từng người điều tức, khi thì đánh nhau, nói cho cùng vui sướng. Rốt cục mới ngừng xuống lúc, Phượng Vũ Hoành nhắc nhở Hoàng Tuyền. Người phải người đi nhiều lưu ý xuống Ngọc Lan viện động tĩnh bên kia, Hàn thị thai này nên mang ổn, không thể để cho người động chân động tay. Hoàng Tuyền vẻ mặt cười xấu xa nói, tiểu thư là muốn nhìn náo nhiệt mặt sau. Nàng gật đầu, đương nhiên, hải tử chỉ có sinh ra mới đúng náo nhiệt nhất, Phượng Cần Nguyên nón xanh thế nào cũng phải chắc chắn mới có dễ nhìn, cứ không minh bạch thế bị người hại không, chẳng phải là để kia Hàn thị lại muốn được người thương tiếc. Hảo. Hoàng Tuyền gật đầu, tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định người nhìn chăm chú. Đúng rồi, lần trước tiểu thư nói muốn lại mời một số nha hoàn biết công phu vào phủ, nô tỳ nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ cùng vương phủ bên kia điều tạm ở ngoài, cũng chỉ có thể tìm ở TA3N giang hồ. Nhưng người trong giang hồ về mặt quy củ luôn là sẽ kém hơn một chút, tiểu thư nhìn phải chăng để trong phủ vương gia chọn vài cái. Phượng Vũ Hoành bất chợt liền nhớ lại Vân Phi trong cung những cái này nữ ám vệ, liền hỏi Hoàng Tuyền. Vân Phi người bên kia đều là ở đâu ra? Hoàng Tuyền nói, những điều kia đều là từ nhỏ đã bồi dưỡng, bao gồm nô tỳ cùng Vong Xuyên đúng là như vậy. Nhưng học công phu dù sao chẳng phải việc một sớm một chiều, tiểu thư nếu có chủ ý này, chỉ sợ là không kịp. Ta biết, Phượng Vũ Hoành có chút bất đắc dĩ, nhưng ta vẫn còn không tưởng theo vương phủ bên kia điều tạm. Phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền cũng không biết xoay sở ra sao. Hai người an vị trong vườn nâng cằm lên tường. Nghĩ đến, thật là để cho Hoàng Tuyền nghĩ tới rồi một việc. Hồi trước từng nghe người ta nói tới, tại địa phương giao dịch nô lệ tình cờ có thể mua được một số nô lệ ngang qua dạy dỗ đặc thù. Có dạy dỗ thành chuyên môn hầu hạ nam nhân, cũng có dạy dỗ thành cầm kỳ thư họa đều biết. Thậm chí cũng có một chút từ nhỏ đã dạy công phu. Như vậy nô lệ giá tiền rất cao, thông thường cũng không công khai buôn bán ra ngoài, muốn cùng hạ nhân đà hảo chiêu hô tài năng dự định đến. Phượng Vũ Hoành vỗ trán, thế nào cũng như mua thức ăn, ừ chính là mua thức ăn đấy. Hoàng Tuyền cảm thán, nô lệ đưa đến trong tay hạ nhân đâu còn có thể được hay lắm, hạ nhân đều không coi các nàng như người. Y hệt Thanh Ngọc, trước đây cũng là đại gia tiểu thư. Suy sụp sau khi thì thế nào? Nàng ấy bản lĩnh tính sổ là không có khiến người nha từ phát hiện, bằng không không chắc có thể bán ra giá cao bao nhiêu tiền đâu. Vừa nhắc tới Thanh Ngọc, Phượng Vũ Hoành lúc này mới lên hứng thú. Nếu như có thể tìm thêm vài cái như Thanh Ngọc như vậy thì tốt rồi, việc này ngươi nắm chặt làm thôi, lựa chút biết công phu, thế nhưng thân thế nhất định phải dò nghe, muôn ngàn lần không được để người có tâm chui chỗ trống. Hoàng Tuyền gật đầu, nô tỳ nhớ. Lúc này nhất định sẽ lục ra điều tra tổ tông 8 đời của các nàng, tất cả quá quan tài năng mang đến trước mặt tiểu thư. Ân, nghe nói có thể tìm được nô tỳ như vậy, Phượng Vũ Hoành có chút hài lòng, rồi lại nhớ tới chuyện này. Đúng rồi, kia phi tử yêu thích tiếp tục hỏi thăm liền toàn bộ nghĩ cách để lộ cho Phượng Phấn Đại, để nàng tăng cường đi học. Tại sao, Hoàng Tuyền khó giải, tứ tiểu thư đều học được. Ngũ Điện Hạ chẳng phải là muốn đối xử nàng tốt hơn. Ngũ Điện Hạ đối tốt với nàng thì sao đây? Người tưởng, nếu loại người như nàng có một ngày bị Hoàng thượng thấy được, lại sẽ như thế nào? Hoàng Tuyền ánh mắt sáng lên, vậy coi như náo nhiệt, này nước chảy càng ngày càng đục, tin tưởng không tốn thời gian dài, có thể nổ ra tất cả tâm tư những hoàng tử kia. Đây đúng là Phượng Vũ Hoành đánh chủ ý. Hoàng thượng liên thủ Huyền Thiên Minh cùng hai người nàng muốn cho tam hoàng tử Huyền Thiên Giả tạo áp lực, vừa đến lửa binh mã Bắc giới hắn âm thầm điều động trở lại, thứ hai cũng tưởng để hắn thả thêm lực chú ý tới TA3N người đại hoàng tử, cho hắn tìm đối thủ, đỡ phải hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm bậy. Đồng thời, nàng chủ động tuyên truyền Huyền Thiên Minh chân trị không tốt. Những kia nguyên bản còn đối với hắn hay chăng khỏi hẳn sau đó leo lên vị trí thái tử các hoàng tử, cũng triệt để bỏ qua quan sát hắn. Cái này cho Huyền Thiên Minh dành ra càng nhiều không gian, tới làm hắn chuyện nên làm. Quét sạch là giữa đại hoàng tử và tam hoàng tử đấu pháp vẫn không được, nàng thế nào cũng phải để này nước chảy càng đục ngầu lại, mới có thể càng tốt che lấp Huyền Thiên Minh đầu gió. Ngũ điện hạ chính là cái xui xẻo bị kéo xuống nước, về phần người kế tiếp là ai, nàng còn có lại hào hào suy nghĩ một chút. Ngày kế, Phượng Vũ Hoành mang theo Hoàng Tuyền đi Bách Thảo Đường, nàng một thân nam trang, lần nữa dùng Nhạc Vô Ưu thân phận tự mình xem bệnh. Vương Lâm hơn một tháng không gặp Phượng Vũ Hoành, bận trước bận sau vẫn xoay chung quanh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành biết hắn là có ý gì, bất đắc dĩ để Hoàng Tuyền giao hai cái hộp cho hắn. Lần này chẳng những có dược hoàn, còn có chút viên thuốc, công hiệu, cách dùng cùng liều dùng ta đều viết xong. Người nhớ kỹ, dược hoàn vẫn là giá tiền trước, viên thuốc giá tiền còn cao hơn dược hoàn gấp 10 lần. Cái gì? Vương Lâm trực tiếp liền ngốc, gấp 10 lần, chủ nhân ngươi, hắn muốn nói chủ nhân ngươi điên rồi, cuối cùng không dám, gấp 10 lần phải chăng quá cao, hiện tại dược hoàn giá tiền đã rất cao, đây là không là như cũ cung không đủ cầu chứ. Vương Lâm gật đầu, vậy cũng đúng, có dược hoàn sau khi, phàm là người có chút của cải cũng không muốn uống thuốc đắng nữa, cho nên mặc dù là bán được quý chút, vẫn là vừa đến giữa tháng thì hết hàng. Ngươi yên tâm bán a. Phượng Vũ Hoành nói cho hắn. Thuốc viên này công hiệu cùng dược hoàn tuy nói gần như, nhưng trừ bệnh càng nhanh hơn, dược hoàn 10 ngày có thể trị hết, viên thuốc 2 ngày chỉ thấy hiệu. Giá tiền gấp 10, chỉ thiếu không nhiều lắm, Vương Lâm vẫn còn có chút cứng lưỡi, vạn nhất chẳng ai mua chứ, chẳng ai mua ngươi sẽ trả lại cho ta là được, ta mang đi bán cho Hoàng thượng. Vương Lâm suýt nữa thở không nổi, hắn chủ nhân thật bá khí. Kia tiểu nhân cũng lấy đến trước bầy ở đằng trước, Vương Lâm không nói thêm nữa cái gì, đem Hoàng Tuyền hộp trong tay nhận lấy tự đi bận rộn. Hoàng Tuyền hỏi Phượng Vũ Hoành, tiểu thư, ngươi nói chúng ta có dược hoàn và thuốc viên, vậy trước kia dược liệu chén thuốc phải chăng lượng tiêu thụ sẽ thiếu nhỉ? Sao có thể, Phượng Vũ Hoành lắc đầu, người có thể tốn nổi giá cao vẫn là thiểu số, huống chi, còn có ít người thói quen uống thuốc thang, bọn hắn rất khó tiếp thu sự vật tân sinh. Không tin ngươi đi trước quầy hỏi thử, lượng tiêu thụ dược liệu nhưng có giảm xuống. Hoàng Tuyền thật đúng đi hỏi, lại trở về lúc đã tố cáo Phượng Vũ Hoành. Tiểu thư nói không sai tí nào, dược liệu bán được thật đúng không ít hơn trước kia. Hai người đang nói, Vương Lâm lại tiến tới, cười hì hì cùng Phượng Vũ Hoành. Chủ nhân, tiểu nhân có một ý nghĩ, muốn cùng mời ngài cái ý kiến. Cách chương.